Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 178. Mặt trên mới nhìn thấy điện báo biểu hiện, Trần Mặc kinh ngạc một hồi. Lý Thành Chi lúc này điện báo, nhường hắn có chút bất ngờ. Hẳn là cũng bởi vì thằng hề virus sự tình tìm hắn. Khả năng không lớn, muốn tìm hắn. Từ lúc thằng hề virus bạo phát ban đầu liền tìm hắn. Không lý do hiện tại mới đến liên hệ hắn. Trần Mặc huynh đệ, có khỏe hay không? Di động mới vừa chuyển được, liền truyền đến Lý Thành Chi sang sảng âm thanh. Có bệnh, ta hiện tại phiền phức cũng không ít. Người lúc này tìm ta có chuyện gì? Trần Mặc hỏi, có chuyện, ta muốn sớm thông báo ngươi. Lý Thành Chi nói rằng, động đất báo động trước mạng lưới. Đã kiểm tra xong, sau 5 ngày, toàn quốc động đất báo động trước mạng lưới chính thức khởi động. Địa điểm ở thủ đô động đất quan trắc đứng. Thủ trưởng sẽ đích thân dự họp nghi thức khởi động. Bên này muốn mời ngươi cùng công ty của các ngươi tổng giám đốc. Trước tới tham gia nghi thức khởi động. Có rảnh không? Trần Mặc lập tức rõ ràng Lý Thành Chi người thủ trưởng kia là có ý gì. Không chút do dự nói rằng, cái này khẳng định có thời gian. Lá gan của hắn còn không lớn đến phóng to thủ trưởng bồ câu mức độ. Vậy thì tốt, vậy ta liền hướng lên phía trên hồi phục. Lý Thành Chi nói rằng, tốt, Trần Mặc cúp điện thoại, ngồi trên xe rời đi. Hiện tại hành quân kiến công ty hầu như là toàn mạng công kích giai đoạn. Thằng hề tổ chức câu nói kia, cho hành quân kiến công ty mang đến to lớn phiền phức. Rất nhiều công ty đều đang hoài nghi hành quân kiến công ty ở cùng thằng hề hợp tác. Lo lắng một hồi vấn đề, từ chối sử dụng con mối hệ thống cùng máy tính thiết bị. Nhường bọn họ thất lạc không dùng một phần nhỏ nhà. Tuy rằng hành quân kiến công ty không thiếu tiền, nhưng thanh danh bất hảo. Lần này tham gia động đất mạng lưới khánh thành nghi thức, hành quân kiến công ty lộ diện, có lẽ đem thu hoạch không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngày thứ hai, Trần Mặc trở lại công ty, liền đi tới Triệu Mẫn văn phòng. Mà lúc này, Triệu Mẫn chính đang vì là hành quân kiến công ty phá cục sự tình khổ não. Thằng hề câu nói kia, đem bọn họ nhốt tại trong ngõ cụt. Triệu Mẫn, có chuyện thông báo ngươi. Làm sao rồi? Triệu Mẫn hỏi, Lý Thành Chi thông báo ta. Sau 5 ngày, động đất báo động trước mạng lưới khởi động nghi thức. Thủ trưởng sẽ đích thân dự họp. Mặt trên mời ta cùng ngươi dự họp nghi thức. Có thời gian đi. Ta dám nói không thời gian sao? Triệu Mẫn cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng lên. Phỏng chừng không chuyện gì so với cái này càng quan trọng. Hai ngày nay thế nào? Trần Mặc hỏi. Còn có thể thế nào? Vẫn bị các loại thật thật giả giả tin tức oanh tạc. Thằng hề tổ chức này chiêu cờ tướng chúng ta một quân. Hiện tại có chút bị động, nếu là có chứng cứ, phòng trừng quốc tế cảnh sát hình sự đều sẽ tìm tới chúng ta. Triệu Mẫn nói rằng, vốn là đang suy nghĩ phá cục biện pháp, lần này động đất tổ lưới nghi thức, là thời cơ tốt nhất. Thằng hề sự tình không cần buồn phiền, có lúc cần thiết, thằng hề tổ chức bất cứ lúc nào có thể phế bỏ. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, không hiểu hắn ý tứ của những lời này. Ngươi sẽ không thật cùng thằng hề tổ chức có liên hệ đi. Vô nghĩa, ta lần theo đến thằng hề tổ chức thành viên địa chỉ. Bất cứ lúc nào có thể công bố thân phận của bọn họ. Thật sự có. Có muốn hay không hiện tại công bố? Trần Mặc hỏi, đừng công bố, tuyệt đối đừng công bố. Triệu Mẫn bị Trần Mặc sợ hết hồn. Nếu như chúng ta công bố thằng hề tổ chức thành viên danh sách, cùng thằng hề tổ chức cấu kết nồi đen. Chúng ta là thật muốn vác. Học. Chấm ngoặc kép. Bọn họ công bố danh sách. An vị thực bọn họ cùng thằng hề tổ chức làm lộn tung lên lời đồn. Này không phải là chuyện tốt. Huống hồ hiện tại thằng hề virus còn đang đe dọa thế giới. Bọn họ tuy rằng bị hoài nghi cùng thằng hề tổ chức có gặp nhau. Nhưng thằng hề virus uy hiếp. Nhường con mối hệ thống người sử dụng. Còn đang thong thả tăng lên. Chỉ là tốc độ cũng không có trước như vậy nhanh. Chính đang hai người giao lưu công ty tình huống thời điểm, Tiểu Ngư gõ cửa đi vào. Trần Mặc, có vị gọi vệ chết người tìm ngươi. Nhanh như vậy liền đến. Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc. Thông báo hắn lên tới nơi này. Tiểu Ngư đáp ứng một tiếng. Rời đi Triệu Mẫn văn phòng. Vệ Chiết là ai? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Thằng Hề tổ chức người sáng lập. Trần Mặc đáp án. Nhường chính muốn uống nước Triệu Mẫn tay run lên. Nước nóng suýt chút nữa chiếu vào trên người nàng. Ngươi xác định ngươi không phải đùa giỡn. Người này là hù chết người không đền mạng. Mới vừa còn nói cùng thằng Hề tổ chức không gặp nhau. Hiện tại thằng Hề tổ chức người sáng lập đều đến tìm hắn. Ta ngày hôm qua đi Hoài Bắc. Chính là vì việc này. Trần Mặc đem thằng Hề tổ chức cùng Vệ Chiết sự tình. Cùng Triệu Mẫn đơn giản nói một lần. Nàng là công ty tổng giám đốc. Tất yếu biết công ty nhân viên tin tức. Nghe được đáp án sau. Triệu Mẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rất khó tưởng tượng. Một đám hacker. Bắt cóc một tòa thành thị mạng lưới. Vơ vét một cái quốc gia. Chỉ là vì cảm giác thành công. Cực đoan đầu óc. Người vĩnh viễn không cách nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc một chút. Hắc, người ánh mắt là có ý gì? Ta làm sao nghe ngươi có điểm lạ? Trần Mặc cũng bị Triệu Mẫn ánh mắt chọc cười. Nói những câu nói này thời điểm. Lại còn cố ý nhìn hắn. Đừng tìm đúng chỗ a. Không phải nói ngươi. Triệu Mẫn nhẹ cười nói. Không mấy phút, Tiểu Ngư liền mang theo Vệ Chiết đi vào Triệu Mẫn văn phòng. Lại đây ngồi. Trần Mặc chỉ vào ghế salon bên cạnh. Vệ Chiết cũng không khách khí. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta ngày hôm qua suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định lại đây. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nói xong, Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn. Người gia nhập, có điều nhân sự sắp xếp. Còn cần Triệu Mẫn đến sắp xếp. Vệ tiên sinh ngươi tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình đi. Triệu Mẫn nói rằng, có nghiên cứu, được cho có một chút thành tựu. Công bố tư liệu, ta đều nhìn kỹ. Đây là một bộ phi thường ưu tú máy tính ngôn ngữ. Vệ Chiết nói rằng, hiện tại chữ Hán ngôn ngữ lập trình chính ở giai đoạn phát triển. Công ty có một nhóm người ở học tập. Ta kế hoạch đem những nhân viên này tập trung lên. Thành lập Hán ngữ biên trình bộ. Chuyên môn làm chữ Hán ngôn ngữ lập trình nghiên cứu cùng phần mềm khai phá công tác. Do ngươi đảm nhiệm đoàn đội người phụ trách. Triệu Mẫn nói rằng, Triệu Mẫn sớm đã có loại ý nghĩ này. Làm sao vẫn không có một cái tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình người đến đây thủ lĩnh. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này. Thằng Hề tổ chức người sáng lập. Thêm vào Trần Mặc tự mình qua mời. Kỹ thuật chắc chắn sẽ không quá thấp. Nhường Vệ Chiết đảm nhiệm người dẫn đầu này. Đây là tốt nhất sắp xếp. Nghe được chức vị này sắp xếp. Vệ Chiết sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Hắn vừa đến đã làm bộ ngành người phụ trách. Hắn tiền thân là hacker. Trần Mặc như thế tin tưởng vô điều kiện. Nhưng trong lòng hắn có loại khó có thể nhận dạng cảm động. Có thể. Vệ Chiết gật đầu. Hợp đồng ta sẽ để người chuẩn bị tốt. Tiền lương tạm thời dựa theo cấp 2 bộ ngành chủ quản tiêu chuẩn. Ngày mai lại đây. Xác nhận hợp đồng không vấn đề. Ký tên hợp đồng là có thể trực tiếp đi làm. Triệu Mẫn nói rằng. Tốt. Vệ Chiết đứng dậy nhìn về phía Trần Mặc. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi kiến nghị. Nàng đáp ứng ta. Là nàng nhường ta qua tới nơi này làm việc. Chúc mừng a. Trần Mặc cười nói. Vệ Chiết sau khi rời đi. Trần Mặc mới phát hiện Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai cặp mắt tò mò. Người ngày hôm qua cho hắn kiến nghị gì? Triệu Mẫn hỏi. Dạy hắn truy nữ hài. Trần Mặc nói rằng. Âm thanh vừa ra. Liền phát hiện hai người một mặt quái dị. Tiểu Ngư không hề nói gì. Vội vàng rời phòng làm việc. Theo Triệu Mẫn giao lưu liên quan với công ty sự tình. Trần Mặc mới về phòng thí nghiệm. Hiện tại bôi đen hành quân kiến gần ngôn luận. Đâu đâu cũng có. Bọn họ là con giận quá nhiều rồi không ngứa. Nên làm sao qua vẫn là làm sao qua. Thời cơ đến. Hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tiêu hóa siêu cấp máy tính kỹ thuật. Mới là hắn hiện tại nhất cần chuyện cần làm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.